Chương 17. Đêm ấy vua chay lại vào thăm hoàng hậu. Sau ngày sinh hoàng tử, hoàng hậu lại càng hay bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng về cảnh mẹ ăn thịt con. Nội tâm bà bỗng chia hẳn ra hai thế giới mâu thuẫn nhau. Khi bước chân ra ngoài, bà vẫn giữ vững lập trường cứng rắn là theo đuổi phục vụ tổ quốc, đúng con đường bà đã vạch sẵn. Thế nhưng khi trở về trong phòng riêng, ở một mình, bà lại sống theo cảm quan của một người mẹ thương con vô bờ bến, lại bị dằn vặt hối hận đến muốn quên những lời đã hứa hẹn với cha của mình. Những mâu thuẫn đó đã làm cho bà đau khổ ghê gớm, và hình như nỗi đau khổ đó đã thâm nhập vào nhan sắc tự nhiên cố hữu của Ngọc Vạn, khiến trong bà càng diễm tuyệt đến tê tái lòng người. Vua chay chết ta hay càng yêu bà say đắm, lúc nào cũng quyến luyến không muốn rời ra. Sau một thời gian cầm quân chinh chiến xa cách, lại mang được chiến thắng vinh quang trở về, vua chay hy vọng lần này ngài sẽ được đón nhận bằng một nụ cười hân hoan của hoàng hậu. Nhưng khi giáp mặt nhau, nhà vua vẫn chạm phải cái nghiêm nghị lạnh lùng muôn thuở của bà. Ái hậu mạnh dỗi chứ? Hoàng hậu xá vua mà thưa: Cảm ơn thánh thượng, thần thiếp vẫn an lành. Thần thiếp xin chúc mừng thánh thượng chiến thắng vinh quang. Nhìn nét mặt buồn chảy của hoàng hậu, nhà vua càng thấy xốn xang thêm. Ngài nói: Hoàng hậu chúc mừng ta chiến thắng, sao không tặng ta một nụ cười? Hoàng hậu thưa: Thiếp vẫn có thật, trong lòng nếu không thoải mái thì không cách nào cười được, cứ xin thánh thượng tha tội. Vua chay hỏi: Hậu muốn cho lưu dân đồng bào của hậu được tự do khai khẩn sinh sống, ta đã ban lệnh cho phép rồi, hậu lại xin cho họ được võ trang tự vệ, ta cũng không từ chối. Nay hậu còn điều gì không thoải mái? Chẳng hiểu gì sao tới bây giờ hậu vẫn cứ buồn như thế. Quan hậu nhỏ nhẹ thưa: Thay mặt đám lưu dân người Việt, thiếp xin tri ân sâu xa đối với tấm lòng quảng đại vô bờ của bệ hạ. Bệ hạ đã rộng lòng cho thần dân của thiếp đến khai khẩn làm ăn trên đất nước của bệ hạ. Bệ hạ cũng không ngần ngại mà cho phép họ được võ trang tự vệ. Nhưng vấn đề này giải quyết xong thì vấn đề khác lại nảy sinh. Sau khi các đơn vị võ trang của cộng đồng di dân người Việt được thành lập, triều đình Đại Việt lại phải cử người đến cai quản họ, phải cung cấp tài chánh, mua sắm vũ khí, bỏ công sức huấn luyện cho họ. Việc này rất tốn kém, lại rất trở ngại. Vì triều đình Đại Việt ở quá xa xôi, mà như bệ hạ đã thấy, các lực lượng võ trang này đã từng là biểu tượng cho quân đội Đại Việt, họ đã thật sự giúp bệ hạ trong việc đẩy lui giặc Xiêm La. Xin bệ hạ vì tình nghĩa thông gia, mùi răng khắng khích, thông cảm cho sự khó khăn của triều đình Đại Việt, cho Đại Việt lập một đồn kiểm soát hoàn thuế ở Precor, để họ tự lấy thuế kiều dân Việt mà chi dụng cho các việc cần thiết. Việc này thật ra cũng có lợi cho Chân Lạp lắm chứ. Làm được như vậy, khi bệ hạ cần tới sức họ, chỉ hú một tiếng là họ vui vẻ lên đường, hết lòng hy sinh cho sự sống còn của Chân Lạp ngay. Vua chay ngẫm nghĩ một chốc rồi phán: Hoàng hậu nói đúng, sở dĩ nước Xiêm trong thời gian gần đây đưa quân xâm lược Chân Lạp, vừa chạm trán người Việt là phải rút lui. Như thế lực lượng võ trang Đại Việt quả là một lá bùa hộ mệnh hữu dụng mà trẫm phải đeo để trấn áp người Xiêm. Vậy tại sao trẫm lại không muốn tạo một sự thuận lợi cho người Việt? Nhưng ngặt trong số quần thần có kẻ này người nọ, họ cho rằng nếu chấp thuận như thế thì coi như Chân Lạp đã mất một phần chủ quyền của quốc gia. Bao nhiêu ngày cả hai phe tranh cãi kịch liệt mà vẫn chưa xong. Hoàng hậu nói: Việc tranh cãi là một vấn đề, thối thượng dựng chín người mười ý, có người chỉ tranh cãi lấy lệ, có người tranh cãi vì ý đồ riêng, đâu phải ai cũng tranh cãi vì trách nhiệm. Việc thịnh hay suy, còn hay mất của nước Chân Lạp hiện nay, ai trách nhiệm? Có phải chính bệ hạ là người chịu tất cả trách nhiệm không? Tại sao bệ hạ không quyết định mà phải để cho họ tranh cãi đến bao giờ mới xong? Như thế vô tình, bệ hạ đã làm cho quyền lực của một ông vua nhẹ thể đi mất. Bệ hạ là đấng chí tôn trong nước, bệ hạ có quyền quyết định tối hậu chứ. Vua chay nói: Ái hậu nói có lý. Được, trẫm thuận cho phép người Việt lập một đoàn quan thế ở Precor để tự thu thuế mà chi dụng. Hoàng hậu nghe vua phán xong, quỳ xuống lạy mừng. Bệ hạ quyết định như vậy quả thật sáng suốt. Thế tức là bệ hạ đã mua được nguồn ơn nghĩa lớn lao của Đại Việt rồi. Sau này lỡ bệ hạ gặp rắc rối gì, Đại Việt làm sao mà ngó ngơ không hết lòng vì bệ hạ được. Vua Chân Lạp sung sướng đỡ hoàng hậu dậy. Ơn nghĩa gì, chỉ cần hoàng hậu được vui là trẫm toại nguyện rồi. Vua Chay tự mình thảo chiếu chỉ, lại tự tay đóng ấn, rồi giao cho triều đình thi hành. Lần này việc làm của nhà vua thành đạt suôn sẻ. Có lẽ nhờ cuộc chiến thắng quân Xiêm quá dễ dàng đã làm tăng uy tín cho nhà vua. Hơn nữa, đội quân Đại Việt đã rất đắc lực, góp phần trong chiến thắng này quá hiển nhiên, không ai chối cãi được. Vì thế, không có một vị quan nào lên tiếng phản đối nữa. Từ đó, Preco thành đầu cầu chiến lược, việc di dân của người Việt có căn bản vững chắc để dần phát triển toàn diện công, thương, nông nghiệp trên toàn vùng đất của Thủy Chân Lạp. Trước kia, di dân người Xiêm cũng được phép tùy tiện khai khẩn đất đai của Chân Lạp. Các sắc dân khác đều phải nể sợ nhường nhịn, nên người Xiêm càng thả sức dọc ngang. Họ vốn tính hung bạo, ngang ngược, lại quá tự tôn nên rất khó thân thiện với các sắc dân khác. Thời gian sau này, chính quyền Chân Lạp không còn chịu áp lực của chính quyền Xiêm nữa, nên mọi ưu đãi dành riêng cho di dân người Xiêm cũng không còn. Những khi xảy ra sự va chạm với các sắc dân khác, người Xiêm không còn được đặc biệt bên vực che chở nữa. Trong khi đó, những người Việt cần cù kéo đến lập nghiệp ngày càng đông. Cái tin người Việt được quỷ thần che chở giúp đỡ lại mỗi ngày mỗi lan rộng. Người Xiêm tự nhiên cảm thấy bị cô lập, bị quấy rối, bị đe dọa. Thế là họ đành lần lượt tìm đi nơi khác làm ăn hoặc hồi hương. Không bao lâu, trên khắp vùng Thủy Chân Lạp, người ta thấy xuất hiện những cánh đồng lúa, bắp, bát ngát mênh mông. Thật là một cuộc biến hóa đổi đời, kỳ diệu. Bản chất cần cù kiên nhẫn, trên sống mãnh liệt của dân tộc Việt đã được thể hiện mạnh mẽ. Những người Việt không có được một mảnh đất cắm dùi trên chính quê hương mình, chẳng mấy chốc bỗng trở nên những đại điền chủ trên quê người. Thế là tiếng đồn cứ lan ra, hầu hết dân nghèo bên này sông danh trở vào lại cứ đua nhau tìm đến vùng đất mới. Những người bị chính quyền đàng ngoài coi là bất hảo, vượt biên vào đàng trong cũng được chúa Nguyễn giúp phương tiện đưa đi lập nghiệp sinh sống, thành ra những khó khăn về công ăn việc làm của xứ đàng trong không còn tồn động nữa. Mức sống của dân đàng trong tự nhiên được nâng cao hơn hẳn so với dân đàng ngoài. Do đó, kho đụng của chính quyền đàng trong càng trở nên dồi dào sung túc.